Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cần phải xem xét. Hắn quyết định vẫn là đến nhìn xem nàng có hay không nghỉ ngơi. Trang trí trong nhà, nàng cùng với hắn giống nhau nhiều đúc, chỉ kém bên đối xứng trái phải mà thôi. Hắn nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, biết nàng có thể hẳn là ở trong phòng tắm tắm rửa. Nghĩ lại chân của nàng bị thương thành như vậy, như thế nào còn đứng tắm vòi sen đây. Hắn nhanh chóng cau mày, lộ ra vẻ mặt không ủng hộ. Trong phòng tắm tiếng nước bỗng nhiên ngừng lại, xem ra nàng đã tắm rửa xong cũng sắp đi ra. Hắn không tự chủ được trở nên có chút khẩn trương. Phanh, một tiếng nổ đột nhiên từ trong phòng tắm truyền đến, tựa như thành lầm của một vật lớn nghiêng đổ. Âu Lệnh Nghi hoảng sợ, nháy mắt đã quên đi khẩn trương, vội vàng vọt tới trước cửa phòng tắm. Bạch tiểu thư, cô có sao không? Hắn một bên có cửa, một bên sưng giọng hướng bên trong kêu to. Trong phòng tắm đầu im lặng trong chốc lát, mới hoàn thành truyền đến một tiếng rầu rĩ. Không tốt, thanh âm có điểm giống như đang khóc. Làm sao vậy? Có phải hay không cô không cẩn thận bị té ngã? Hắn sốt ruột hỏi. Bên trong nàng không có lên tiếng trả lời. Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư, cô có hay không nghe được thanh âm của tôi? Nhanh chút trả lời tôi. Hắn sốt ruột không ngừng gõ cửa phòng tắm, lo lắng nàng có khi đã ngất ở bên trong. Chân của tôi đau quá. Thật tốt quá, nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Cô lại bị té ngã phải không? Có biện pháp dựa vào chính mình đứng lên không? Hắn nhanh chóng hỏi nàng. Đau quá, thật sự đau quá. Nàng nghẹn ngào kêu lên thanh âm đau đớn, làm cho lòng trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nghĩa không được động thủ đạp cửa phòng tắm ra. Thế nhưng cửa không khóa. Bạch tiểu thư, tôi có thể đi vào hay sao? Hắn nhanh chóng hỏi, chờ không kịp nàng đáp lại, trực tiếp nói cho nàng. Tôi đi vào đây. Đẩy cửa phòng tắm ra, Âu Lệ Nghi liếc mắt một cái, để thấy nàng ngã ngồi ở trên mặt đất. Trên người chỉ có quấn một chiếc khăn tắm, lệ rơi đầy mặt. Hắn ngăn chặn không được đỏ mặt lên, như là vết sưng nơi mắt cá chân của nàng so với lúc trước ở bệnh viện, có khi còn lớn hơn. Lập tức cướp đi toàn bộ lực chú ý của hắn. Hắn vội vừa tức vừa xông lên phía trước, có chút giận dữ, không thể kìm hãm. Em suốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vì sao muốn đem băng vải bỏ đi? Hắn tức giận hỏi, lập tức đem nàng từ trên mặt đất bế lên, đi ra khỏi phòng tắm vào trong phòng nàng. Âu Lệnh Nghi đem nàng đặt ngồi ở trên giường, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đến phòng khách lấy gói thuốc y tá đưa cho nàng, để trên bàn trà cầm vào, còn lấy một chén nước. Trước tiên uống thuốc đi. Nhìn vào gói thuốc còn chưa được mở, khẳng định là nàng chưa có uống thuốc. Hắn đem gói thuốc giảm đau cùng với tiêu viêm, mỗi thứ lấy một viên, đem cả cốc nước đưa cho nàng. Tiếp theo liền trầm mặc ngồi trên sàn, thật cẩn thận đem chân bị thương của nàng đặt ở trên đùi hắn, lấy ra một ít thuốc mỡ cùng với băng vải mới thay, thay một lớp vải băng mới cho vết thương ở chân nàng, rồi cẩn thận băng kín lại. Hắn thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận, nhưng động tác cũng rất ôn nhu. Bạch Tiệp Ngọc lau đi nước mắt, cẩn thận nhìn hắn, tức giận đối với hắn lúc trước cũng chậm rãi tiêu tán đi rất nhiều. Hắn không bỏ nàng, lại tự sinh tự diệt. Hắn lại đây. Nàng cảm thấy rất cảm động, cảm thấy chính mình quả nhiên không có yêu sai người. Anh không phải về nhà sao? Nàng hít hà cái mũi, thanh âm ghìm trong cổ họng hỏi. Người đầy mùi mồ hôi bẩn. Anh trở về tắm rửa. Hắn trầm mặc một chút mới mở miệng nói. Cho nên, anh cũng không phải mặc kệ sống chết của em, tính để cho em tự sinh tự diệt. Âu Lệnh Nghi không nói, cúi đầu chuyên tâm băng lại mắt cá chân cho nàng, thẳng đến đại công cáo thành mới thôi. Em nghỉ ngơi đi. Hắn dọn dẹp hòm thuốc sơ cứu, đứng dậy rồi sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút. Nàng ngẩn người, lập tức ra tiếng gọi hắn lại. Hắn dừng lại cước bộ nhưng không có quay đầu nhìn lại nàng. Hắn đang tức giận. Bạch Tiệp Ngọc rõ ràng cảm giác được. Nhưng là vì sao? Anh tức giận cái gì? Nàng hỏi hắn. Người tức giận rõ ràng vẫn là nàng, không phải sao? Như thế nào nhanh như vậy liền chuyển sang là hắn tức giận? Âu Lệnh Nghi không buồn hay sao? Tức nàng không tự biết chiếu cố chính mình. Càng tức giận chính mình rõ ràng ở ngay bên người nàng, lại vẫn làm cho nàng bị thương. Nàng không biết hắn có bao nhiêu tức giận. Chính mình ngày hôm qua không nghĩ biện pháp trấn an nàng, làm cho nàng nguôi giận, thế nên hại nàng biến thành như bây giờ. Anh lại đây. Bạch Tiệp Ngọc hướng hắn gọi. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, liền tại bồi thêm một câu. Anh muốn em đi qua đó. Nàng cũng không tin hắn sẽ kêu nàng chân đau đi qua nơi đó. Hắn lại dừng lại ở chỗ bất động trong chốc lát, mới dầu dĩ bước lại đây. ánh mắt Thủy Chung nhìn chằm chằm xuống sàn, không nhìn nàng. Ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net